nhưng dưới trướng hắn còn có vài vị thần cơ đại học sĩ tòng nhị phẩm chia ra quản lý. Mà Hận Võ Lâu Đông Châu chính là do vị Lôi đại học sĩ này quản lý. Không cần đa lễ, Lôi đại học sĩ này dung mạo tuấn tú, khí chất hiền lành lịch sự, hắn cười nói. Các ngươi đã chờ lâu rồi, vì vậy không cần nói chuyện ngoài lề nữa. Đây chính là kỳ luận võ thần cơ mới, mau đưa đi in ấn đi. Cách chương.